Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1269, chương 1265 tương ngộ. Nhan Bạch thanh âm mang điểm tiểu nãi âm cảm giác. Không xem mặt, chỉ là nghe thanh âm liền cảm thấy mềm mại thơm ngọt. Giờ phút này lại phối hợp này trương nhuyễn manh đáng yêu mặt. Hiện trường người đều có điểm cảm thấy chính mình bị liêu tới rồi, tuy rằng đối phương cũng không tự biết, cặp kia đen nhánh trong con ngươi không hề cảm xúc dao động, phảng phất cũng không có cái gì quá nhiều cảm tình, thuần triệt thấy đáy, người như vậy làm người cảm thấy thực đơn thuần, cũng đồng thời làm người cảm thấy có chút tương phản manh. Nhan Bạch nghi hoặc nhìn thoáng qua trước mặt người, duỗi tay đem chính mình trên đầu mang tai mèo chuẩn bị bắt lấy tới. Nàng tự hồ là không lớn minh bạch, vì cái gì những người này ánh mắt đều như vậy kỳ quái nhìn nàng. Chỉ là tay mới đụng tới tai mèo, Quý Bạch Mặc liền bắt được Nhan Bạch tay. Hắn cấp Nhan Bạch bãi chính tai mèo, khóe môi tươi cười ôn nhu, như vậy liền rất hảo. Chúng ta đi thôi. Quý Bạch Mặc không thích nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Nhan Bạch xem. Đặc biệt là Mộ Phạn còn ở sau người, Ngô. Thực hảo. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói, nàng duỗi tay đem chính mình trên đầu tai mèo bắt lấy tới. Theo sau nhón mũi chân, cấp Quý Bạch Mặc mang lên. Quý Bạch Mặc diện mạo nguyên bản thuộc về cấm dục nho nhã loại hình. Hiện giờ hắn trên đầu nhiều một cái này hồng nhạt tai mèo. Có chút nói không nên lời cảm giác, cũng không vì sao, còn có điểm đẹp, Mặc Mặc. Rất đẹp tương đương, Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch trên mặt tươi cười, cũng liền đành phải từ bỏ gỡ xuống lỗ tai động tác. Hắn Bạch Bạch chỉ có thể về nhà mang cho hắn xem. Hiện tại hắn liền cố mà làm mang hảo, hai người xoay người chuẩn bị rời đi. Nhan Bạch hữu hảo hướng về phía Mộ Phạn từ biệt, Mộ Phạn rũ xuống con ngươi, đứng ở tại chỗ, trong đầu thật sâu ấn Nhan Bạch vừa mới một tiếng miêu. Chỉ cảm thấy lòng có điểm mềm oạt, một loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn duỗi tay bắt lấy chính mình bên người tiểu nam hài, chuẩn bị rời đi nơi này, Mộ Phạn ca. Tiểu nam hài ánh mắt ngây thơ, hắn nhưng thật ra không có quá nhiều tâm tư, chỉ là cảm thấy thích liền phải đi tranh thủ a. Hắn cảm giác Mộ Phạn tựa hồ là thích cái nào tỉ tỉ. Vì cái gì lại, nơi này chơi không sai biệt lắm, chúng ta cần phải đi. Mộ Phạn không đợi tiểu nam hài nói chuyện liền nắm này tay rời đi, hắn vô pháp tùy hứng, có một số việc, hắn không thể đi tranh thủ, dẫn nhân chú mục người rời đi. Tự nhiên hiện trường vây xem người cũng bắt đầu tứ tán khai. Công viên giải trí một góc, Quý Như Ngọc cùng Mộc Vân Nhân cùng đi tới. Mộc Vân Nhân đứng ở Quý Như Ngọc bên người, khuôn mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. Nhìn Quý Như Ngọc. Nàng thanh âm tối nghĩa, mang theo thiếu nữ thẹn thùng, thanh âm cơ hồ cùng mũi giống nhau, tiểu Như Ngọc. Ngươi hôm nay đáp ứng cùng ta cùng nhau ra tới, có phải hay không ý nghĩa? Mộc Vân Nhân nhìn chính mình bên người thiếu niên, nàng thích bên người người 5 năm, từ sơ trung đến bây giờ, nàng vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi một bên. Hôm nay Quý Như Ngọc đáp ứng rồi cùng nàng ra tới. Quả thực là Mộc Vân Nhân kinh hỉ không thôi. Nàng là vẫn luôn đều biết đến. Quý Như Ngọc thích Nhan Bạch. Chỉ là Nhan Bạch đã ngủ say 4 năm. Quý Như Ngọc đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên mắt sắc nhìn thấy cái gì. Một cái tiểu quán tiền nhân đàn tản ra. Hắn thấy đứng ở trong đám người hai người. Một cái là hắn tiểu thúc. Một cái khác là Nhan Bạch, tiểu thúc. Quý Như Ngọc trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Vội vàng chạy tới, muốn xác nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Mộc Vân Nhân theo Quý Như Ngọc chạy phương hướng xem qua đi, đương thấy nào đó hình bóng quen thuộc là lúc, nàng tâm không ngừng hạ trụy. Hết chương.